Đây là kiếm kiền. Không ngờ ngươi đã có thể nhìn ra nó là thứ nguy hiểm, chứng tỏ ngươi không phải là kẻ đơn giản. Bên ngoài thành trì, hai vị luyện khí sĩ cũng chú ý tới nơi này. Một vị luyện khí sĩ nhìn thấy kiếm kiền ở trên mái tóc buông dài của Thủy Thanh Nhiên thì sắc mặt kịch biến, vội nói: "Nguy rồi, đó là kiếm kiền do trưởng lão Thủy Tử An luyện chế. Sao Thủy trưởng lão đã có thể lấy bực hung binh như thế này cho đệ tử sử dụng chứ?" "Kiếm kiền sao?" Vị luyện khí sĩ còn lại nghe vậy thì kinh hãi, toàn thân run rẩy. "Kiếm kiền trong 10 hung binh đó, lần này thì chết người rồi. Làm sao bây giờ? Có thể để hai kẻ này quyết đấu nữa không vậy?" 10 hung binh của kiếm môn, mỗi một cái đều đã nhuộm đẫm máu tươi. Kiếm kiền là do trưởng lão Thủy Đồ Thị Thủy Tử An luyện ra. Kiếm này nhỏ như là tơ tằm, với độ dài hơn 20 trượng, vô cùng cứng cỏi, cũng rất sắc bén. Có tất cả là 64 sợi kiếm kiền. Sở dĩ nó được gọi là hung binh là vì lúc trẻ, còn trẻ, khi du địch bên ngoài đại hoang, Thủy Tử An bị kẻ địch phục kích. Y đã dùng 64 sợi kiếm kiền này tạo nên một tòa kiếm trận, giết sạch mấy trăm kẻ địch kia. Cả mấy trăm người nát thành những mảnh vụn, không thể tìm thấy thi thể nào hoàn chỉnh cả. Sau khi Thủy Tử An luyện thành kiếm khí, loại hồn binh kiếm kiền này đã không còn mấy tác dụng với y, bởi vì nó chẳng bằng kiếm khí của y, nên y đã bỏ qua một bên, không dùng tới nữa. Đối với là trưởng lão cấp bậc luyện khí sĩ, thì hồn binh đã chẳng còn mấy tác dụng. Rất nhiều trưởng lão kiếm môn đã niêm phong hồn binh của mình rồi cất vào trong kho. Theo nhận xét của các trưởng lão kiếm môn, đối với những hồn binh mà các đời đại trưởng lão từng dùng qua, thì kiếm kiền này đứng ở trong 10 hung binh, là loại hồn binh có sát tính nặng nhất. Kiếm kiền của Thủy Thanh Nhiên tuy chỉ có một, nhưng mà dù là một thì giết người cũng dễ như cắt cỏ vậy. Khi nó hung, đã giết ai, e là cả luyện khí sĩ hay thật long cũng chẳng kịp ra tay ứng cứu. "Huynh đi báo trưởng lão đi, ta ở lại đây." Trong hai vị luyện khí sĩ, một người lập tức phi thần đi, người còn lại thì đầy khẩn trương trông trường Trung Nhạc và Thủy Thanh Nhiên, thầm khẩn cầu hai người đừng ra tay đánh nhau. Keng một tiếng, một tiếng kiếm thanh thúy vang lên, long đơn kiếm lại rơi vào trong hộp kiếm sau lưng Trung Nhạc. Hắn giơ chân với một con dao long quấn quanh, quét ngang một cây trụ cột của tòa thành. Rầm một tiếng, một cây cột bén giơ chân quét gãy. Trung Nhạc giơ tay ôm lấy một cột đá to bằng một người, dài hơn 10 trượng, rồi trầm giọng nói: "Mời." Hai người này động thủ. Luyện khí sĩ kia âm thầm kêu khổ, nhìn lại mọi nơi, chỉ thấy trong tòa thành trì này cũng có đệ tử thượng viện khác đang giao thủ, để cho luyện khí sĩ khác không thể đến trợ giúp mình, chỉ có thể kiên trì nhìn Trung Nhạc cùng với Thủy Thanh Nhiên chiến đấu. Ở phía dưới, ở trong tòa thành trì, thiếu niên thiếu nữ vừa mới giao thủ thì là hiểm sinh ra, nhìn mà luyện khí sĩ kia hãi hùng khiếp vía. Trung Nhạc một chân quét đoạn cột đá, vậy mà không lấy cột đá dài đến hơn 10 trượng kia làm vũ khí cận chiến, mà coi như là thương ném. Hô một tiếng, cột đá bị hắn dùng sức ném ra. Cột đá bay ra, chất chứa là vạn quân lực. Lúc phi hành mang theo tiếng gió ép tới mang tay, người không ngừng chấn động, cơ hồ muốn nổ bung, như là thiềm điện vọt tới Thủy Thanh Nhiên kia. Thủy Long xoắn. Ống tay áo của Thủy Thanh Nhiên phất phới, tinh thần lực tuôn ra, hóa thành lũ lụt. Thủy thế khẽ động liền hóa thành ba con rồng nước xanh thẳm. Ba con rồng nước quấn thành bánh quai trèo, đầu rồng hướng cột đá xoay tròn. Âm thanh chói tai lập tức truyền ra, loạn thạch bay tán loạn, cột đá chất chứa ở trong vạn quân lực nghiền ép mà đến, lại bị dòng nước xoắn tới, ở trong khoảnh khắc liền hóa thành bột mịn. Rầm một tiếng, mặt đất đổ tung, tất cả dòng nước từ lòng đất ầm ầm bay ra, dường đành mú vút hung hăng đập xuống Trung Nhạc. Trung Nhạc phi tốc lui về phía sau. Phía trước, chỗ dòng nước tấn công, loạn thạch bay tán loạn, mặt đường bị đánh ra mấy hố to. Những con dòng nước kia vặn vẹo thành một cổ, không ngừng chuyển động, một kích không trúng liền xoay tròn trôi xuống dưới đất, liền biến mất không thấy gì nữa. Mặt đất lưu lại một cửa động thật sâu. Sau một khắc, ba đầu dao long chui phá mặt đất, bay lên trời đánh giết Trung Nhạc. Thủy Đồ Thị, Thủy Long Quan Tường tuyệt sát chân truyền. Trong nội tâm luyện khí sĩ kia không khỏi cả kinh. Có thể được chân truyền đều được thế hệ thiên tư hơn người, không nghĩ đến Thủy Thanh Nhiên này không có danh tiếng gì, rõ ràng đã được nhận được chân truyền, đem Thủy Long Quan Tường tuyệt sát tu luyện đến xuất thần nhập hóa. Thủy Long của Thủy Thanh Nhiên đã diễn sinh ra da, thịt, gân, cốt, màng, huyết, tinh khí thần cũng giống như đúc, tinh thần được cũng đạt tới hư hóa hư vi thực, hóa thành giao long thiên biến vạn hóa, xuất quỷ nhập thần. Mà tu vi thực lực bậc này đặt ở trong các đệ tử thượng viện cũng là chắc tiến thập cường. Còn Trung Nhạc đang không ngừng lui về phía sau, mười ngón tay nhảy lên bất định, một ngón tay đón đến một ngón tay bắn ra. Mỗi bắn ra một ngón liền thấy tinh thần lực khởi động, lôi đình hóa dòng bay ra, dù lòng tinh tế xuyên qua dòng nước bức thẳng đến Thủy Thanh Nghiên. Những dù lòng lôi đình này nhìn như lôi đình, nhìn như là giao long, nhưng mà kỳ thực là tinh thần lực quán biến thành kiếm khí, chất chứa lôi đình chi lực, giao long chi lực. Ở trong đó đạt được chân truyền chỉ có bốn lôi kiếm quyết. Uy lực của bốn lôi kiếm quyết nếu so với Thủy Long Quan Tường Tuyệt Sát thì thua kém rất nhiều. Nhưng mà phụ dùng giao long chi lực, lại dùng tự tại đại kiếm khí đồ đằng, kiếm vân nằm hạch tâm. Một mảnh giao long lôi đình dài hẹp kia, uy lực đã không kém hơn hồn binh. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước Trung Nhạc tao ngộ Thủy Thanh Hà, dùng lôi đình giao long biến thành kiếm khí, trực tiếp phá vỡ bát chân kiếm của đối phương. Giao long kiếm khí của Trung Nhạc càng là kinh người, như là thiểm điện lướt qua, ở trong khoảnh khắc liền xuyên qua dòng nước trùng trùng điệp điệp vây quét, sau đến bên cạnh Thủy Thanh Nghiên. Kiếm khí hình dòng tung hoành cắt phá, đâm chọc bôi cưa, lăng lệ ác liệt đến cực điểm. Lại vào lúc này, chỉ thấy trước thân thể của Thủy Thanh Nghiên đột nhiên hiện ra từng tấm chăn ngăn cản đạo đạo kiếm khí hình dòng công kích. Kiếm khí hình dòng cùng Thủy Thanh Nghiên va chạm, chỉ thấy gợn sóng khởi động, đằng vân trên tấm chăn đều bị chặt đứt, lại thủy chung không cách nào đánh vào phòng ngự của nàng. Rắc một tiếng, khi Trung Nhạc lui về phía sau, hai chân như là đại đao quét liên tục, một cột đá bị quét gãy. Hắn đưa tay vỗ, cột đá bay lên nhằm hướng Thủy Thanh Nghiên. Vù vù, tiếng gió thậm chí đã chấn cửa sổ lầu các bị nghiền nát. Cũng may hết thảy kiến trúc trong thành trì đều là thận long tinh thần lực hiện hóa thành, không phải là thực tế. Nếu là thực tế mà nói, chỉ sợ thiếu niên cùng thiếu nữ kia giao thủ ngắn ngủi một cái chớp mắt liền phá hủy nửa con đường. Cái tấm chăn kia vậy mà cũng là chân truyền. Ở trên không trung, vị luyện khí sĩ quan chiến kia kinh hô một tiếng, nhìn chằm chằm tấm chắn của Thủy Thanh Nghiên, ở trong nội tâm chỉ cảm thấy khó có thể tin được. Tấm chắn này cũng từng là tuyệt học của Thủy Đồ Thị Quan Tường, là một môn thần thông thủy hệ, là ba luân thuẫn quan tường bí quyết. Thủy Thanh Nghiên bất quá là tiểu nữ hài tiến vào thượng viện, trở thành đệ tử thượng viện chưa tới nửa năm, vậy mà tu thành hai loại tuyệt học chân truyền, hơn nữa có được Thủy Đồ Thị trưởng lão Thủy Tử An kiếm kén. Lập tức để cho hắn ý thức được, chỉ sợ Thủy Thanh Hà không phải đệ tử hạch tâm của Thủy Đồ Thị, mà chính là thiếu nữ này đây. Chẳng lẽ cô gái này là trời sinh đinh thể? Nếu không, tu vi há có thể tiến bộ thần tốc như vậy? Cũng không đúng. Nếu cô gái này trời sinh linh thể, giờ phút này đã là luyện khí sĩ. Trong nội tâm luyện khí sĩ nghi hoặc, đột nhiên nội tâm của Trung Nhạc cảnh giác, dưới chân lập tức bắn ra, cao cao bay lên. Ngay lúc này chỉ thấy dưới chân hắn nổ tung, một đóa hoa sen từ lòng đất chui lên, thủy liên mạnh mẽ tách ra, nhụy hoa như kiếm, từng đạo kiếm khí đốt đốt bắn về phía Trung Nhạc ở giữa không trung. Cùng lúc đó lại được tiếng bạo nổ, chỉ thấy trên đường mặt đất không ngừng run run, nhiều đóa thủy liên từ lòng đất chui ra liên tiếp nở rộ, mặt đường phủ kín hoa sen màu hồng phấn, nhụy hoa kích xạ, thủy kiếm khí lập tức bao phủ cả không trung. Thủy liên kiếm khí chân truyền lại là một loại chân truyền ư? Vì luyện khí sĩ trên không trung kia nhịn không được kinh hô. Thiếu nữ Thủy Đồ Thị này cho dù không sử dụng 10 hung binh cũng tuyệt đối có thể trở thành thượng viện đệ nhất nhân. Mặt đường liên tiếp tách ra, nhị hoa hóa kiếm bay lên không chém giết, làm như là người làm người rung động không gì sánh nổi. Mà lúc này thân hình của Trung Nhạc như là du long ở giữa không trung du động, rơi vào trên một tòa thành 9 tầng, tâm niệm khẽ động, tinh thần được bắn ra hóa thành hơn 10 đạo du long nhật thật nhỏ va chạm cùng với thủy kiếm khí đầy trời. Thủy kiếm khí nghiền nát không trung phẳng vất, nổi lên mưa nhỏ. Ở dưới chân Thủy Thanh Nghiên khẽ động, ở dưới chân tự động có nước gợn tuôn ra, hóa thành đầu sóng nâng đàng lên càng ngày càng cao. Bước chân đại động cũng đã rơi vào trên tòa nhà cùng Trung Nhạc tương đối. Luân ba luẫn thỉnh thoảng hiện hiện quanh thân của nàng, tự động ngăn cản kiếm khí hình rồng công kích. Kiếm khí hình rồng công kích vô cùng dày đặc, luân ba thuẫn không ngừng xuất hiện, hai hai va chạm như là tiếng đàn leng keng. Hai người này cơ hồ đều đã đến trình độ không thể tưởng tượng nổi. Vị luyện khí sĩ kiên nhịn không được hô một tiếng lầm bầm. Tinh thần được hóa hư vi thực, là tu vi cảnh giới tinh thần lực, bao gồm vô nghĩ, vô tưởng, vô ý. Mà vô tưởng, vô ý, bất luận là tốc độ công kích hay là tần suất công kích đều vượt xa cái trước. Vì luyện khí sĩ này chỉ làm đến trình độ vô nghĩ, khoảng cách vô tưởng còn có một đoạn xa. Còn Trung Nhạc cùng Thủy Thanh Nhiên đều là thế hệ còn rất trẻ, vậy mà đã làm đến vô tưởng. Cái này không thể không để cho hắn ta cảm giác đả kích rất lớn. Chấn động rầm rầm truyền tới. Tầng trệt dưới chân Trung Nhạc đột nhiên nổ tung. Tất cả dòng nước từ trong lầu chui ra, dữ tợn hung ác tấn công mà đến. Trung Nhạc phi tốc di động, thân hình liên tục biến hóa phương vị, hướng Thủy Thanh Nhiên phi tốc tới gần. Chỉ thấy tất cả tiến vào chui ra, nhà cao ốc này lập tức thiên sang bách khổng. Ra khỏi vỏ, Trung Nhạc quát khẽ. Ở trong hộp đựng kiếm, Long Liên kiếm bay ra, rơi vào trong tay. Dao quấn thân. Trung Nhạc lại quát. Tinh thần được trong cơ thể hóa thành dao long tráng kiện, quấn quanh thân, chân đạp song long, thân hình có long quấn. Hai tay, hai chân, tất cả một đầu dao long lách thân. Thậm chí ngay cả trên Long Liên kiếm cũng có dao long quấn quanh. Dưới chân, hai đầu lôi đỉnh dao long đi động, nâng hắn bay thẳng tới Thủy Thanh Nhiên. Ở chung quanh hắn, truyền đến tiếng nổ mạnh bành bành. Tất cả dòng nước chui ra cao ốc, đầu dòng tăng lên hung hăng đập xuống, tòa lầu lập tức sụp đổ, ban công điêu lương ầm ầm trụi lạc. Tốc độ của Trung Nhạc không giảm một chút nào, ngược lại càng lúc càng nhanh. Song Long giữa bàn chân đạp không mà đi, hung hổ dọa người. Thủy Thanh Nhiên khẽ kêu, sau lưng bay lên 6-7 hà bá cao tới 10 trượng, lấy tay chảo một cái, vằn nước xuất hiện, hóa thành băng phách đại kiếm dài 8 trượng, hung hăng đánh xuống. Kiếm quang chớp động, lôi đình nổ vang, giao long trường giống, đường theo cao ốc sụp đổ mạnh, Long Đơn kiếm cùng với hà bá cự kiếm va chạm, bòn bòn nổ không dứt. Lúc này cao ốc đã sụp xuống hơn phân nửa, vậy mà thiếu niên thiếu nữ đều đứng ở giữa không trung, dùng mau đánh nhanh để cho người ta không kịp nhìn, mà trái tim vị luyện khí sĩ kia bắt đầu run rẩy, cơ hồ muốn vặn vẹo thành một đoàn, vạn phần khẩn trương nhìn chiến đấu. Hà bá chi thân, hà bá chi kiếm, lại là hai đại chân truyền. Thiếu nữ này thực sự là quá ngoài dự đoán của mọi người, đến cùng đàng ta tinh thông bao nhiêu chân truyền đây. Vị luyện khí sĩ kia nhịn không được ai thán. Còn Trung Sơn Thị kia lại biến thái hơn nữa, chỉ học một loại chân truyền, hơn nữa là bôn lôi kiếm quyết chân truyền rất dễ hiểu, có thể cùng với thiên tài Thủy Đồ Thị đấu đến tận bây giờ. Vì cái gì ta hết lần này tới lần khác vận xui như vậy chứ, đụng phải hai nhân vật biến thái như vậy. Thực lực của ngươi không tệ, bất quá ngươi biết một ít đồ vật không nên biết, hôm nay nên tiễn ngươi lên đường thôi. Ánh mắt Thủy Thanh Nhiên chớp động, thấp giọng nói. Không trung nhiều đóa thủy liên hiện lên, quay xung quanh Trung Nhạc cùng mình, khoảng chừng trên dưới 100 đóa. Thủy liên đầy trời hoa đua nở, rực rỡ tươi đẹp vô cùng. Thủy liên hoa tách ra, thủy liên kiếm khí che kín không trung. Mỗi một đóa thủy liên có tất cả 18 nhụy hoa, 18 lưỡi kiếm khí, ở trên dưới 100 đóa sen tách ra là gần 2.000 lưỡi kiếm khí ngang trời. Bức tràng diện này cơ hồ cùng luyện khí sĩ tranh đấu không có bao nhiêu khác biệt rồi. Kiếm khí bốn phương tám hướng đâm đến, căn bản không có không gian né tránh. Vì luyện khí sĩ kia phát mộng rồi, tụ vì tinh thần lực của Thủy Thanh Nhiên đã vượt ra khỏi phạm trù của đệ tử thượng viện. Hùng hồn như thế, thâm hậu như vậy, tuyệt đối là luyện khí sĩ. Nhạc tiểu tử, cần ta động thủ không? Ở trong thức hải Trung Nhạc, Tân Hòa Tiêu Đồng cũng không khỏi chấn chưa khẩn trương, mượn nhờ hai mắt của Trung Nhạc nhìn, chỉ có thể thấy kiếm khí đầy trời, hấp tấp nói. Đem thân thể của ngươi giao cho ta khống chế. Không cần, Tân Hòa. Ngươi xem ta trong khoảng thời gian này khổ tu, phải chăng đạt đến yêu cầu của ngươi chưa? Lực lượng của ta, phải chăng đã đủ mạnh, đủ mãnh liệt? Ngươi tới xem sức bật hoàn toàn của ta. Trung Nhạc hét lớn. Giao long lách thân đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành hình chính là long lân rậm rạp chằng chịt từ dưới làn da điên cuồng chui ra. Sau lưng Trung Nhạc mơ hồ hiện ra một đạo hư ảnh, như là rồng, như là mã, như hổ, rõ ràng là một con long tương. Hắn không có quan tưởng toại hoàng, mà quan tưởng long tương mình quen thuộc nhất. Long tương ở sau lưng nhanh chóng bị tinh thần được cường đại thực hóa. Long tương nhập vào cơ thể, ở trong miệng Trung Nhạc phát ra long ngâm trầm thấp. Vô số đạo kiếm quang bắn tới, đâm trúng Trung Nhạc, quanh thân Trung Nhạc là trải rộng long lân, lân phiến chấn động, bành bành từng tiếng nổ truyền tới, kiếm quang kiếm khí nhao nhao nổ bung, ngay cả long lân cũng không có đâm rách nửa phần. Trung Nhạc đưa tay oanh một cái, nghênh tiếp Hà Bá cự kiếm. Ở trên thân kiếm lập tức xuất hiện vết dạn rậm rạp chằng chịt. Hà Bá oanh ra nắm đấm, cùng một quyền khác quán chạm nhau, âm thanh bạo kích nặng nề truyền ra như đã sấm âm nhấp nhục. Ánh mắt Thủy Thanh Niên lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau lưng sừng sững Tôn Hà Bá bành một tiếng nổ tung. Sau lưng Trung Nhạc, Long Tương Vĩ trùng trùng điệp điệp đảo qua, Long Lân kiếm như là thiểm điện xuyên tới, bắn về phía mi tâm Thủy Thanh Niên, lập tức là liền tới trước mi tâm của nàng một tấc, kiếm khí vô cùng lợi hại, cơ hồ muốn bắn thủng đầu lâu của thiếu nữ này. Vị luyện khí sĩ kia sợ hãi kêu lên, không nhịn được liền muốn xuất thủ. Mới vừa rồi Trung Nhạc bị 2000 đạo thủy liên kiếm khí bắn trúng, hắn cũng đã không nhịn được muốn xuất thủ cứu Trung Nhạc. Giờ phút này Long Lân kiếm của Trung Nhạc đi tới mi tâm của Thủy Thanh Niên, lại để cho hắn không nhịn được muốn xuất thủ cứu Thanh Thủy Nghiên. Hai bên công thủ xu thế biến hóa quá nhanh, mặc dù hắn là luyện khí sĩ cũng không khỏi có chút luống cuống tay chân, tim thùng thùng nhảy loạn. Tốc độ hồn binh của Trung Sơn Thị này quá nhanh, ta không cần ngăn cản kịp nữa. Cái chán của luyện khí sĩ kia toát ra mồ hôi lạnh. Ngay chớp mắt, Long Lân kiếm muốn đâm vào mi tâm Thủy Thanh Niên, đột nhiên chỉ thấy sợi tóc trên thái dương của Thủy Thanh Niên chuyển động, kiếm tì bay lên, bao kiếm mảnh như là tàm ti giãn ra, dựng thẳng kiếm cắt tới. Đinh một tiếng, mũi kiếm của Long Lân kiếm gãy đi ngắn một tấc, kiếm tì bá bá quấn quanh hướng lên trên Long Lân kiếm triển đi. Vị luyện khí sĩ kia lại một lần nữa sợ hãi kêu, chuẩn bị đi cứu Trung Nhạc, bởi vì một kích kia của Trung Nhạc đã đem hồn phách của mình tế vào hồn binh, nếu như Long Lân kiếm bị hủy, hồn phách của hắn cũng sẽ bị hủy diệt. Hắn còn chưa kịp xuất thủ, liền thấy hai cánh tay của Trung Nhạc rung lên, long huyết kiếm hạp bay tới. Long Lân kiếm trong nháy mắt từng ngừng xu thế đâm, hóa thành một đạo lưu quang ở trước khi kiếm tì quấy toái hồn binh, quét một tiếng rơi vào trong kiếm hạp. Phản ứng nhanh như vậy, luyện khí sĩ kia sợ hết hồn, trái tim cơ hồ đã từ cổ họng nhảy ra. Long huyết kiếm hạp bế hợp, kiếm tì kia cũng đi theo Long Lân kiếm đâm về phía trước, giống như là trường tuyến run lên thẳng tắp, đâm thẳng mi tâm của Trung Nhạc. Muốn một kiếm đâm thủng hắn, chỉ cần đâm thủng Trung Nhạc là tất bị cắt thành hai mảnh. Thân thể Trung Nhạc chợt hạ rơi xuống mặt đất, mà thân thể của Thủy Thanh Niên cũng đồng thời rơi xuống. Kiếm tì trên không trung tóe lên đuổi giết Trung Nhạc. Hai người một trước một sau rơi xuống đất, mà lúc này tòa cao ốc kia mới hoàn toàn sụp hết. Thủy Thanh Niên từng bước ép sát, không có cầm kiếm tì trong tay, kiếm tì ở quanh thân nàng ta tung hoành qua lại như điện, bất luận kẻ nào cũng mơ tưởng dễ dàng bắt được kiếm tì mạnh như vậy. Nàng là lấy hồn phách tế kiếm tì, tinh thần được thúc giục kiếm tì, có thể làm cho kiếm tì tùy ý ở đi địa phương nào, biến thành bất kỳ hình thái gì. Trung Nhạc rất sớm liền ý thức được, kiếm khí lấy lớn, lấy nhỏ thay đổi uy lực, cũng không phải là càng lớn uy lực càng mạnh. Vì vậy anh luyện Long Tương kiếm khí là lấy khéo léo hay thay đổi. Vì vậy anh biết rõ kiếm tì kia lợi hại, càng nhỏ càng nguy hiểm, nhưng đồng thời đối với tinh thần lực yêu cầu cũng càng cao. Kiếm tì kia mạnh như vậy, đối với tinh thần được yêu cầu cũng cao đến biến thái. Bất quá đối với thiên tượng đạo mẫu chiếm cứ thân thể Thủy Thanh Niên, tinh thần lực của nàng tuyệt đối là cấp bậc biến thái. Đối mặt kiếm tỷ vô kiên bất tồi bậc này, Trung Nhạc chưa có thể lui về phía sau né tránh. Vừa lui, tinh thần lực cũng bộc phát hóa thành lôi đỉnh kiếm khí, rào lòng bay vút lên, không ngừng giết tới Thủy Thanh Niên tìm kiếm cơ hội. Cùng lúc đó, hắn giống như một pho tượng man thần, chân đạp song long, cánh tay nhũ song long, chân triền song long, đem thể lực của mình bộc phát đến tận cùng. Vách tường một tòa thần miếu bị lưng quán đụng ra một cái động nhân hình. Trung Nhạc lui vào trong thần miếu, chỉ thấy từng đạo lôi đỉnh kiếm khí giống như là dao long thực nhỏ từ trong động bay tới, giết tới Thủy Thanh Niên theo sát phía sau. Kiếm quang nhỏ không thể tra hiện lên không trung, chỉ thấy vách tường thần miếu bị gọt bay một mảng lớn, hô một tiếng bay vào trong thần miếu, đụng lên một cây cột đồng thau. Giữa không trung, tinh thần được biến thành lôi đình kiếm khí của Trung Nhạc cũng bị cắt phá. Trình độ sắc bén của kiếm kén kiếm tì có thể thấy được lốm đốm. Thủy Thanh Niên kia cất bước đi vào thần miếu, Trung Nhạc đã nhổ tận gốc đồng trụ trong miếu, vung đồng trụ huy vũ như gió, hung hăng quét tới. Kiếm tì khúc khích rung động, ở trong thời gian quá ngắn, thời gian ngắn quấn quanh đồng trụ. Đồng trụ chưa quét tới Thủy Thanh Niên, một nửa đồng trụ liền bị cắt thành mảnh nhỏ. Kiếm tì đột nhiên thẳng tắp, từ không trung tâm đồng trụ xuyên qua, mi tâm của Trung Nhạc hiện ra tia máu. mi tâm của Trung Nhạc hiện ra tia máu. Chớp mắt, kiếm tì sắp cắt vào đầu quán. Liên đà nhảy về phía sau, tinh thần lực quần quận nổi lên một pho tượng thân cao tới hơn 10 trượng, hướng Thủy Thanh Yên nện xuống. Thủy Long Giảo. Tất cả Thủy Long hiện lên, sinh sôi, quấy toái tượng thần. Thủy Thanh Yên từng bước ép sát. Hai người ở trong thần miếu xuất thủ, kiếm quang tung hoành. Đột nhiên chính là một tiếng ầm vang, thần miếu sụp đổ. Hai đạo nhân ảnh tung hoành như bay, từ trong bụi đất cùng loạn thạch tung bay giết ra, xông vào một tòa lầu khác khác. Ầm một tiếng, tiếng nổ truyền tới. Cũng không có lâu, tòa lầu cao kia cũng ầm ầm sụp đổ. Rốt cuộc vị luyện khí sĩ kia nhịn không được nữa, bay vào trong thành, nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy phía dưới từng ngọn thần miếu lầu cao ầm ầm sụp đổ, giống như là con quái vật đánh đập tàn nhẫn, quả thực là kinh người. Còn đang đánh, chưa phân thắng bại. Khuôn mặt của vị luyện khí sĩ kia có chút vặn vẹo. Chàng diện này để cho hắn ta hết hồn hết vía, nhưng hết lần này tới lần khác, thấy không rõ tình thế, thầm nói. Bất cứ lúc nào cũng có thể có người chết, chàng còn không biết là ai chết. Hai tên biến thái này. Đột nhiên, sắc mặt hắn biến hóa. Chỉ thấy cao lầu ùng ùng sụp đổ, mà cách đó không xa là Ngu Chính Long cùng Nam Chấn đánh đập tàn nhẫn. Hai vị đệ tử thượng viện này, một người là đệ tử trọng yếu của Ngu Thị bồi dưỡng, một người là Nam Tộc Thị bồi dưỡng, một người là Nam Lộc Thị bồi dưỡng, thực lực cũng cực kỳ cường đại. Hai người quay xung quanh một tòa lâu vũ phi hành, tinh thần lực hóa hư thành thực, hóa thành ngư long, hóa thành dãy núi, giết đến khó hòa giải. Mau tránh ra! Vị luyện khí sĩ kia dùng sức vất tay áo cao giọng nói, mau tránh ra! Ngu Chính Long cùng Nam Chấn chiến đấu say sưa, nghe vậy cũng hơn gần người, không giải thích được ý nghĩa. Chuyện gì xảy ra? Hai người vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên phía dưới truyền đến chấn động kịch liệt, phảng phất có hai con cự thú đụng vào tòa lâu vũ này, để cho lâu vũ đung đưa không nghỉ. Hai người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy từng đạo kiếm khí giống như là độc long đại mãng quấn phá, dày đặc vô cùng. Chỉ thoáng một cái liền quét dập hơn phân nửa. Mà vào lúc này đã có một đạo kiếm quang nhỏ không thể tra chớp động, kiếm quang dài đến 20 trượng, tốc độ công kích mau vô pháp tưởng, tốc độ công kích mau vô pháp tưởng tượng. Trong khoảnh khắc, trong phạm vi 20 trượng xung quanh lâu vũ liền bị cắt thành tro bụi. Mà Ngô Chính Long cùng với Nam Chấn chính là ở trong vòng 20 trượng này. Da đầu hai người tê dại, kiếm quang chớp động để cho bọn họ cảm giác được khí tức tử vong phủ xuống. Đột nhiên một cỗ đại lực vọt tới, bào lấy hai người hướng trời cao bay đi. Cùng lúc đó, một thanh hồn binh hình dáng cây dù mở ra, ngăn trở kiếm quang phía dưới. Chỉ nghe tiếng vang suy suy truyền đến, cây dù kia bị cắt thành tro. Trên bầu trời, bắt được Ngu Chính Long cùng với Nam Chấn đập một vị nữ luyện khí sĩ. Vẻ mặt thịt đau, hiển nhiên là hồn binh của nàng bị hủy. Cũng may nàng biết kiếm quang kia hung mãnh, cho nên không có tế hồn trong đó. Nếu không, hồn phách cũng sẽ bị gọt thành mảnh nhỏ. Kiếm kén trong thập đại hung binh. Nữ luyện khí sĩ kinh hồ, lộ ra vẻ không thể tin được, thất thanh nói. Người nào là kiếm kén? Người nào tế kiếm kén? Chẳng lẽ là người của Thủy Đồ Thị? Người nào đã còn có bản lĩnh cùng với kiếm kén tranh phong, đến bây giờ còn không bị chém giết sao? Chính là đệ tử Trung Sơn Thị, đắc tội Điền Phong Thị cùng với Thủy Đồ Thị. Thực giống như gọi Trung Nhạc. Cùng hắn giao thủ tế đến kiếm kén là Thủy Đồ Thị Thủy Thanh Nhiên. Luyện khí sĩ chịu trách nhiệm trong trường Trung Nhạc vội vàng bay tới cười khổ nói. Ta đã cho người đi mời trưởng lão tới. Nếu trưởng lão không tới, ta sẽ bị bọn họ hù chết. Ồ, trưởng lão tới. Trên mặt biển, một vị trưởng lão ngự phong mà đến, nhanh chóng tới gần. Ở phía dưới, Trung Nhạc khẽ cau mày, lập tức cảm giác được thế công của Thủy Thanh Nghiên trở nên vô cùng mãnh liệt. Hiển nhiên là muốn ở trước khi trưởng lão kia đến, chém giết người có khả năng biến lai lịch của mình, biết lai lịch của mình. Ta cũng muốn ở trước khi trưởng lão đến chém giết người. Ánh mắt Trung Nhạc chớp động, lòng huyết kiếm hạp sau lưng đột nhiên bay lên, lách tách một tiếng mở ra. Đi! Trung Nhạc quát khẽ. Trên thấy kiếm quang chớp động, kiếm kén kiếm tì ở giữa không trung quét ngang như là tấm lưới. Ý đồ của Thủy Thanh Nhiên rất đơn giản, đó chính là ở lúc lòng lần kiếm xuất khiếu, quấy toái lòng lần kiếm, tính cả hồn phách của Trung Nhạc cùng nhau quấy toái, không để cho hắn ta bất kỳ sinh cơ. Bất quá một quất này lại quấy không, lòng lần kiếm không có bay ra. Trung Nhạc cười ha ha, đưa tay vỗ. Long huyết kiếm hạp hung hăng đánh về phía trước, thời dịp Thủy Thanh Niên đánh hụt xuyên qua lưới lớn của kiếm kén kiếm tì, chạy thẳng tới Thủy Thanh Niên. Rốt cục bắt đầu khốn thú đấu sao? Thủy Thanh Niên hừ lạnh một tiếng, kiếm kén kiếm tì một mặt chém về phía Trung Nhạc, một mặt chém về phía Long huyết kiếm hạp. Trung Nhạc giống lớn, quan tưởng long tương lôi đỉnh, chỉ thấy một con long tương dài chừng 10 trượng xuất hiện, long trào chống mặt đất, đại địa lay động, một khối thổ địa chu vi 60 trượng bị nhấc lên, hô một tiếng đón kiếm kén kiếm tì bay đi. Kiếm quang lóe lên, khối đại địa phi hành kia nhất thời bị gọt ra một lỗ thùng to. Mà lúc này Trung Nhạc đã nhân cơ hội nhảy lên, chân đạp khối đại địa, nhanh chóng chạy vội, vòng qua kiếm tì công kích, hướng Thủy Thanh Niên phi tới. Mà lúc này, Long huyết kiếm hạp bị một kiếm tì khác chém vỡ thành hai mảnh. Nơi kiếm hạp né ra, long lên, đoạn kiếm bắn nhanh, hướng Thủy Thanh Niên đâm tới. Không biết sống chết. Thủy Thanh Niên lộ ra một nụ cười, nhìn long lên đoạn kiếm bắn nhanh cùng với Trung Nhạc phi phát mà đến. Kiếm kén kiếm tì cuốn động, chém về phía long lân đoạn kiếm, suy suy mấy tiếng liền cắt toái long lân kiếm. Ngay sau đó kiếm kén kiếm tì chuyển hướng, nhanh như chớp là chém tới Trung Nhạc. Chết! Thủy Thanh Niên cùng với Trung Nhạc đồng thời quát. Kiếm kén kiếm tì chém về phía Trung Nhạc giữa không trung, để choán không đường có thể trốn. Kiếm tì hai đầu trước sau giáp công, cắt bay đại địa, chạy thẳng tới hậu tâm của Trung Nhạc, hóa thành đao thức chém xuống, cắt phá ra đầu quán, chém vào đầu lâu, chỉ kém một chút đã có thể từ đầu cốt quán cắt xuống, cắt đại não ra. Mà lúc này, hai nửa long huyết kiếm hạp bắn tới Thủy Thanh Niên, từ hai bên nàng bay qua, đột nhiên trong kiếm hạp bên trái có một đạo kiếm khí đỏ rực bắn nhanh, chính là long tương kiếm khí, chém tới cổ của Thủy Thanh Niên kia. Đạo long tương kiếm khí kia vô cùng sắc bén, cắt lại trên cổ thiếu nữ giống như là cắt đậu hũ, da thịt vừa tiếp xúc liền phá, ngay sau đó cắt vào xương cốt của thiếu nữ. Mà hậu tâm của Trung Nhạc cũng đau nhói, cảm giác được bộ đạo kiếm tì đâm rách sau lưng mình, hướng trái tim của mình đâm tới. Ta muốn chết sao? Cũng may ta chết, thiên tượng đạo mẫu cũng không sống được. Trong lòng của Trung Nhạc yên lặng, lại có một chút nghi ngờ. Tân Hỏa luôn lo lắng an nguy của ta, sao lần này không có ở trước khi ta chết mượn thân xác của ta tránh thoát sát kiếp lần này? Chẳng lẽ hắn ngủ quên? Trong thức hải, Tân Hỏa lão thần khắp nơi ngồi trên hồn phách của Trung Nhạc. Ngọn lửa nhỏ lặng lặng thiêu đốt, để cho Trung Nhạc hoài nghi hồn phách của mình còn tồn tại hay là không, hay đã bị ngọn lửa nhỏ cái đốt sạch không còn một mảnh. Ngọn lửa nhỏ yên tĩnh có chút quỷ dị. Nếu là lúc trước đụng phải loại tình huống này, Tân Hỏa đã sớm nhảy dựng lên. Thời khắc sinh tử, Tân Hỏa lặng lặng nói. Trong lòng Trung Nhạc chấn động, chớp mắt kiếm tì từ đỉnh đầu của mình đánh xuống, phẳng phất như là dài dằng dặc, mà kiếm tì ở sau lưng đâm tới tựa hồ cũng biến chậm. Cái này là thời khắc sinh tử, sau đại khủng bố đại sợ hãi, thân thể tinh thần hồn phách hưng phấn cao độ, bộc phát ra tiềm lực có thể làm cho mình có được tốc độ cùng phản ứng viễn siêu thời kỳ bình thường. Hắn từng ở Mã Đài nhảy núi, kinh nghiệm thời khắc sinh tử, nhưng mà sau khi tu luyện, theo tu vi thực lực không ngừng đề thăng, liền là càng khó có thể tiến vào thời khắc sinh tử. Mà bây giờ đối mặt kiếm kén một trong 10 hung binh, sinh tử một cái chớp mắt kia, hắn đã một lần nữa tiến vào loại cái trạng thái huyền diệu này. Bất quá lúc này cùng lúc trước có chút bất đồng, lúc trước hắn kinh nghiệm thời khắc sinh tử khó bình tĩnh trở lại, phải cưỡng ép quan tưởng toại hoàng mới có thể làm cho tâm cảnh của mình khôi phục lại bình tĩnh được, tâm ma không sinh. Còn lần này hắn đã cảm giác yên lặng trước nay chưa từng có. Lúc trước hắn kinh nghiệm thời khắc sinh tử tuy cũng cực kỳ nguy hiểm, nhưng mà nội tâm Trung Nhạc lại biết có Tân Hỏa mình sẽ không ngã chết, bởi vậy tiến vào thời khắc sinh tử trình độ cũng không sâu. Lần này hắn tiến nhập vào thời khắc sinh tử là sâu hơn một cấp độ. Mặc dù tiến vào thời khắc sinh tử, kiếm tì uy hiếp như trước vẫn còn, thân hình của Trung Nhạc đột nhiên phát ra tiếng nổ đùng đùng, dùng một loại góc độ quỷ dị vặn vẹo, ý đồ tránh đi kiếm tì. Đầu lâu quán chúi xuống, xương sọ sai chỗ, cổ phảng phất như đã bị bẻ gãy, đầu lâu ngưỡng ra sau một góc độ kinh người, mà lồng ngực cùng với hậu tâm thì sụp đổ ra một khéo hú to. Trong cơ thể hắn chuyển đến tiếng vang cốt cách sai chỗ, tất cả dây gân đều phát ra thanh âm băng băng, từng xương sườn ở trong lồng ngực thoát ly vị trí nguyên lai, xương cốt xương cột sống như là bàn tính lên lên xuống xuống, cơ bắp điều động chuyển rời về phía trước, kẹt được tránh đi kiếm tì sau lưng đâm tới. cốt cách toàn thân của hắn phảng phất biến thành sinh mệnh độc lập, có thể tự mình tùy ý hoạt động. Đồng thời lục vùng ngũ tạng cũng di động, tránh đi phương vị cốt cách di động, miễn cho bị xương cốt di động đụng tổn thương. Rồi sau đó, cốt cách của hắn hướng lên bên phải chuyển rời, cơ bắp nhúc nhích, dùng phương thức vô cùng quỷ dị là chuyển rời cả người ra ba thước bốn thốn. Nói thì chậm, nhưng khi đó thì rất nhanh. Hết thảy biến hóa đều trong nháy mắt hoàn thành. Nếu có người thấy một màn như vậy, nhất định sẽ nghẹn ngào kinh hô, phảng phất như đã chứng kiến quái vật vậy. Bởi vì thân hình của Trung Nhạc vặn vẹo, góc độ thực sự là vô cùng quỷ dị. Xương, khung xương sai tán, gây dựng lại, chuyển rời, để cho hắn thoạt nhìn là phảng phất như là một con đại mãng hình người, không có cốt cách. Hiểm lại càng hiểm, tránh đi kiếm đi cắt xuống đầu lâu, cùng với kiếm đi sau lưng đâm tới. Cơ hồ hắn như là chia rẽ thân xác, sau đó một lần nữa tổ hợp lại. Huyết quang văng khắp nơi, Trung Nhạc vẫn bị kiếm tì xẹt qua bên trái, kiếm tì cắt xương sườn. Hắn lập tức là cảm giác được xương sườn của mình đã gãy 5 cây. Cũng may hắn chuyển rời lục vùng ngũ tạng để cho tạng phủ không có bị đánh trúng. Mặt trán hắn cũng có một vết máu, từ đỉnh đầu kéo dài đến mi tâm, chóp mũi cũng bị cắt ra một vết máu. Trung Nhạc phun ra một ngụm máu tươi, lần này chia rẽ cốt cách toàn thân, chuyển rời hiểm cảnh. Hắn vẫn là lách cho lục phủ ngũ tạng tổn thương, chỉ là so với chết, kết quả này đã xem như là tốt nhất. Khá tốt ta đã từng biến thành long tương sinh hoạt một thời gian ngắn, nếu không lần này thực sự là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn chân đạp giao long, tránh đi kiếm kén kiếm tì, thầm nghĩ. Hắn đã từng hóa thành long tương, đối với cấu tạo của long tương hiểu rõ đạt tới trình độ không người có thể sánh bằng, có thể nói là đạt được chân truyền. Ở trong thời gian ngắn này, hắn quan tưởng long tương đến luyện thể, thân hình so với lúc trước càng thêm cường hoành. Chính là thân thể so với lúc trước càng mạnh hơn nữa, hắn có thể ở thời khắc sinh tử hoàn thành hành động vĩ đại kia. Thân hình Trung Nhạc bay ra, ánh mắt quét về phía Thủy Thanh Niên, không khỏi sẽ khẽ giật mình. Long tường kiếm khí chạm lên cổ Thủy Thanh Niên, sắp cắt qua khí quản cùng với động mạch cổ của thiếu nữ. Đột nhiên trong mi tâm của Thủy Thanh Niên thò ra một đầu voi như là một tượng thần, vòi vung ra, đinh một tiếng quét trúng long tường kiếm khí. Long tường kiếm khí thoáng bị ngăn trở, chỉ thấy phụ cận vị thiếu nữ này ở trong lúc đó sinh trưởng ra một đám chân nhện, rất nhanh chạy vội, hiểm lại càng hiểm tránh đi long tường kiếm khí. Thiên tượng là mẫu. Trung Nhạc tránh đi kiếm tì, đứng ở trên không trung, long tường kiếm khí bay trở về, rơi vào tay quán. Lời người nói ai mà tin. Thủy Thanh Niên dừng thân hình, đầu voi cùng với 8 cái chân chi chu biến mất. Sờ lên cổ của mình, cổ của nàng cơ hồ bị chém đứt một nửa, suýt nữa là rơi đầu. Cảm giác nhìn xem hắn, thấp giọng nói: vừa rồi ngươi tiến nhập thời khắc sinh tử sao? Ta rất muốn biết ai ở sau lưng ngươi dạy để ngươi có được thực lực bậc này. Ầm một tiếng, tòa nhà sụp xuống, xà ngang, họa trụ, bức tường, các loại quái vật khổng lồ từ giữa không trung hướng hai người nện xuống. Sau lưng Trung Nhạc hiện giao long, đầu rồng dữ tợn, lương trụ rơi đập hết thảy bị giao long gánh vác. Quanh thân Thủy Thanh Niên có dòng nước quấn quanh, cũng là ngoại vật không thể cận thân. Kiếm tì suy suy rung động, nhanh chóng trở lại thành kiếm kén, động ở thái dương của nàng. 5 cây xương sườn bị chém đứt của Trung Nhạc truyền đến đau đớn kịch liệt, máu từ miệng vết thương ồ ồ chảy ra, toàn thân truyền đến cảm giác đau đớn nóng rát. Thời khắc sinh tử, hắn bạo phát tiềm năng của mình, thân thể cùng với tinh thần được đều cảm giác như là hư không trước nay chưa từng có. Cũng may thú thần nội đan như trước đang không ngừng cung ứng năng lượng, hồn phách quan tưởng toại hoàng vẫn là luyện hóa tinh khí thú thần, hóa thành tinh thần được bàng bạc để cho chiến lược quán như trước ở vào trạng thái đỉnh phong. Chỉ là thân thể vẫn còn bị thương, không phải là tinh khí thú thần có khả năng trị hết. Người ở sau lưng ngươi là ai? Nhất định không phải là người ở kiếm bồn. Ngươi luyện thành long tương kiếm khí, lúc cùng ta tranh đấu có một cái chớp mắt thân hình là sinh long lân. Hơn nữa ngươi còn đi qua thú thần lĩnh. Người sau lưng người kia không phải là thú thần chứ? Ở trong loạn thạch bay tán loạn, Thủy Thanh Niên thấp giọng nói: nếu bị người biết có thú thần giấu ở trong thức hải của ngươi, kết quả của ngươi nhất định sẽ không tốt hơn ta. Dừng tay, nhanh dừng tay. Kiếm môn trưởng lão hồn hển cấp tốc vọt tới, đưa tay ra, chỉ thấy vô số dây leo từ trên trời giáng xuống. Ở trong khoảnh khắc dây leo vừa thu vừa to, như là đại mãng quấn lấy Trung Nhạc cùng Thủy Thanh Niên. Dây leo tung bay, gắt gao quấn lấy kiếm kén của Thủy Thanh Niên, miễn cho hung binh kia lần nữa bạo khởi mà đả thương người. Trung Nhạc tùy ý dây leo quấn lấy mình, không có làm bất luận phản kháng gì, mà Thủy Thanh Niên cũng không có phản kháng. Hai người trầm mặc. Thiên Tượng Đạo Mẫu cho rằng linh hồn thú thần giấu trong cơ thể ta, cầm cái này uy hiếp ta. Kỳ thực ta lo lắng không phải là bị người phát hiện trong thức hải ta có nội đan thú thần, mà là lo lắng Tân Hỏa bị người phát hiện. Ở trong nội tâm Trung Nhạc, Tân Hỏa so với thú thần hoặc là Thiên Tượng Đạo Mẫu còn nguy hiểm hơn gấp trăm ngàn lần. Ngọn lửa nhỏ này bất cứ chuyện gì cũng dám làm, thậm chí dám kiếp nổ ma hồn nữa. Nhân tâm khó dò, nếu bị người trong kiếm môn phát hiện Tân Hỏa sinh ra ý cướp đoạt, sự tình sẽ hỏng bét mất. Cũng may chỉ nhận được chút tổn thương da thịt, không có lo lắng tính mạng. Trường lão kia kiểm tra hai người, không khỏi nhẹ nhàng thở ra nói: nếu không kiếm môn ta thiếu đi hai nhân vật thiên tài, vậy thì hối hận cũng không có chỗ hối hận nữa. Hai người các ngươi không cần đấu, cả hai người đều đứng đầu thượng viện, bảo tàng trong Linh Không Điện, mỗi người các ngươi đều có phần, đều là tốt nhất. Xương sườn Trung Nhạc gãy năm cái, cổ Thủy Thanh Niên cơ hồ bị chém đứt, để cho nội tâm trường lão kia cũng thất kinh, vội vàng lấy thuốc trị thương cho hai người, lệnh hai vị luyện khí sĩ dẫn bọn hắn xuống dưới nghỉ ngơi nói: coi chừng hai người này, không thể để cho bọn hắn đấu nữa. Hai hồ tranh chấp tất có một con chết, hai người bọn họ tổn thất vị nào đều là tổn thất rất lớn cho kiếm môn ta. Một vị luyện khí sĩ thấp giọng nói: trường lão, Thủy Đô Thị có hung binh, có thực lực như thế thì cũng thôi, nhưng mà Trung Sơn Thị kia xuất thân Trung Sơn Thị bộ lạc, rõ ràng có thể chiến được bậc này, trong này sợ là có chuyện ẩn ở bên trong. Nội tâm trường lão kia dùng mình, nhẹ nhàng gật đầu nói: trước không cần để ý tới, chữa tốt vết thương thế cho hai người bọn hắn rồi nói sau. Kiếm môn trường lão hội nhất định đã có thể tra ra hết thầy chi tiết của chúng. Hai vị luyện khí sĩ lập tức mang theo Trung Nhạc cùng với Thủy Thanh Nghiên rời đi. Vị trường lão kia nhìn lại tòa thành trì trên biển, chỉ thấy trong phạm vi hơn 10 dặm, ở dưới hai vị thiếu niên thiếu nữ này giao thủ, liền phá hủy hơn gần nửa. Trong nội tâm càng là cả kinh. Thủy Đồ Thị thân gia trong sạch, lại có hung binh trong tay, có chiến lược này cũng không coi vào đâu. Nhưng mà Trung Sơn Thị kia lại không thể không tra một phen, rõ ràng có thể cùng hung binh tranh đấu đến bây giờ, còn có thể làm thương tổn Thủy Đồ Thị. Loại trình độ này, đệ tử từ Đại Hoang đi ra, thật có thể làm tới một bước này sao? Trường đã quay trầm tư nói: về phần Thủy Thanh Niên kia, mấy tháng thời gian, thật có thể trưởng thành đến loại trình độ này sao? Người thiếu nữ này bộ dạng cũng rất khả nghi, chư hẳn sẽ trong sạch. Phong xin phép ngừng tập ở đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo ạ. Xin chào tất cả anh em.